chờ một ngày nắng đẹp chiếu ngàn hoa, như con tim mong chờ bóng người xa. Chờ một ngày ngấn lệ hết sâu đông, đôi môi yêu thơm nồng đón tình nhân. Mãi lên tiếc cuộc đời mang cho ta ngọt vui, như cho ta ngậm ngùi khi cách xa. Thương hoa mong tình xa như anh bao ngày qua, sẽ muôn đời thắm trong lòng ta. Chờ một ngày gió hiền thổi đầu non, trên tay anh em tròn giấc ngủ ngon. Chiều ngày mùa lúa ngọt ngát tình anh, thôi chia ly anh về nỗi ngày xanh. Chờ một ngày nắng đẹp chiếu ngàn hoa, như con tim mong chờ bóng người xa. Chờ một ngày ngấn lệ hết sâu đông, đôi môi